Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, kiểm kê. Cùng Inosa nói chuyện qua đi, Nguyên Thần Phi bọn hắn lại tại Hoa Thần Giới dừng lại một ngày. Một ngày về sau, mọi người trở về, trở lại không gian hư vô. Nguyên Thần Phi trước mắt là quan tại nhiệm vụ của mình biểu hiện. Hệ thống nhắc nhở. Nguyên Thần Phi hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp thu hoạch được tích phân 621 điểm. Tổng cộng đánh giết địa tinh 342 tên. Trong đó 41 tên là tự tay đánh chết. Còn thừa làm mượn phi ly tay đánh giết. Cần muốn tiến hành tương ứng khấu trừ. Tính gộp lại thu hoạch được quân công 1.300.000 điểm. Có thể hồi đoái tích phân 1.300 điểm. Tham dự đánh giết phi ly tế tự cùng bachelor tế tự, trực tiếp thu hoạch được 180 điểm tích lũy. Phá hủy dị giới chi môn thu hoạch được tích phân 5.000 điểm. Phá hủy năng nguyên tháp, phụ trợ phá hủy cứ điểm, thu hoạch được tích phân 1.000 điểm. Khấu trừ mang về không gian vòng tay phí tổn, còn có 7.851 điểm. Nhiệm vụ xếp hàng thứ nhất. Kỳ thật luận nhiệm vụ thu hoạch, Nhu Oa so với hắn lớn. Đi qua một tháng này, Nhu Oa làm phá hư cũng không nhỏ. Chỉ là tự tay săn giết địa tinh đoán chừng liền lên 500 số lượng. Lại thêm nàng còn cùng Hàn Phi Vũ phá hủy bay tràng. Hủy đi mấy chục chiếc tàu bay, tiền lời càng lớn hơn. Bất quá Nhu Oa giai đoạn trước dùng hàng loạt quân công đổi hoa thần ngọc lộ, dẫn đến quân công không đủ, ngược lại so Nguyên Thần Phi thiếu, rơi xuống thứ hai, làm xếp hàng thứ nhất. Nguyên Thần Phi có khả năng lựa chọn khác nhau thu hoạch. Nguyên Thần Phi nói, ta lựa chọn tấn thăng chi môn, nhường cho Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ còn không có từng tiến vào tấn thăng chi môn, cho nên Nguyên Thần Phi đem cơ hội này cho hắn. Cứ như vậy, thần thoại tiểu đội cũng chỉ còn lại có Hạ Ngưng còn không có tiến vào tấn thăng chi môn. Bất quá mọi người nói sớm tốt, Nhu Oa sẽ đem nàng người thứ hai cơ hội nhường cho nàng. Đến mức thừa người tiếp theo sao? Nếu như ta hối đoái địa tinh thánh vật lời, có thể được cái gì? Nguyên bản có thể hối đoái địa tinh thánh vật là tượng thần truy. Bất quá Hàn Phi Vũ đã vận dụng quân công của hắn đổi lại. Ngươi bây giờ có khả năng gia tăng một thanh tượng thần truy. Nhưng hai cái tượng thần truy không có thể thăng cấp cùng một trang bị. Ý nghĩa không lớn, cho nên ngươi bây giờ có khả năng lựa chọn địa tinh thánh vật là ma thần pháo. Ma thần pháo, oanh kích dị giới chi môn loại kia. Dĩ nhiên không phải, siêu cấp ma thần pháo là địa tinh tộc cấp chiến lược bảo vật. Mà lại là hệ thống ma cải tạo. Người chỗ có khả năng lấy được là đơn binh bản ma thần pháo, cũng gọi lôi thần pháo, thuộc về hệ thống bên trong bảo vật, thần thoại phẩm chất khoa học kỹ thuật vũ khí, nghe cũng không tệ, vậy liền nó đi, Nguyên Thần Phi nói. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trong tay đã nhiều hơn một thanh có điểm giống súng phóng tên lửa tên to xác, 52 cấp lôi thần pháo, khoa học kỹ thuật loại vũ trang. Cần vũ khí nóng tinh thông, thần thoại phẩm chất, lực công kích 1.300 điểm, tốc độ công kích 1 giây 1 lần, có được đặc tính một tụ năng lượng công kích, bộc phát ra mạnh mẽ tổn thương, mỗi tụ năng lượng 1 giây, tăng lên 300 điểm công kích tổn thương, dài nhất tụ năng lượng thời gian 5 giây, có được đặc tính 2 hắc động. Tại 10 mét đường kính bên trong chế tạo một cái cỡ nhỏ hắc động, sinh ra mạnh mẽ hấp lực, phạm vi bên trong chỗ có tồn tại tiến vào hắc động sau trực tiếp tử vong, nên hấp lực có thể chống đỡ kháng, có được đặc tính 3 gào thét, hấp thu sức mạnh sấm sét, đối chỉ định khu vực bên trong tạo thành hàng loạt tổn thương, đối kiến trúc hiệu quả tăng lên gấp 3, thấy uy lực này, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi chậc chậc lên tiếng. Này lôi thần pháo xứng đáng nó thần thoại phẩm chất đặc tính. lực công kích mạnh mẽ, đặc tính cũng mạnh mẽ, tụ năng lượng công kích cao không nói, hắc động thậm chí có khả năng thực hiện miểu sát. Dĩ nhiên, nó miểu sát đặc tính chủ yếu là nhằm vào vô phương chống cự hấp lực mục tiêu. Ý vị này nó đối một chút, có được lực lượng cường đại hoặc thủ đoạn mục tiêu có lẽ không được. Nhưng là đối với cấp thấp mục tiêu lại là khắc tinh. Lại thêm phạm vi công kích, có thể tính dọn bãi lợi khí, đến mức gào thét ngược lại, chủ yếu là làm phá hư. Bất quá năng lực này có khả năng hấp thu lôi đình tới tăng cường. Đến là cùng lôi thần ma tượng đang phối hợp. Cuối cùng liền là lôi thần pháo là có thể tiến hành ma đổi. Nếu để cho Hàn Phi Vũ đối nó tiến hành ma đổi, nói không chừng có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Được lôi thần pháo, Nguyên Thần Phi đã là vừa lòng thỏa ý. Bởi vì đem hết thảy quân công đều lựa chọn chuyển hóa thành tích phân nguyên nhân, Nguyên Thần Phi không tiếp tục mang đồ vật gì, cứ như vừa trở về, rời đi không gian về sau, phát hiện mình đã tại hỗ trợ hội tổng đàn, bên người còn đứng Nhu Hoa đám người, đang cao hứng bừng bừng nghị luận lần này thu hàng, ta phải 6.000 tích phân, Nhu Hoa kiêu ngạo hô. Nếu không phải ta trước đó đổi 10 vạn quân công, liền là 1 vạn 6 tích phân. Có 3 vạn là của ta. Hàn Phi Vũ uốn nắn. Người im miệng, Nhu Hoa ngạo kiều nói. Hàn Phi Vũ ngoan ngoãn im miệng. Chúc mừng, Nguyên Thần Phi cười nói. Bất quá ngươi phải trả lại tiền. Tại Thiên Cung Hoa ta tiền tiêu đến rất vui vẻ à. Nghe xong trả tiền, Nhu Hoa khuôn mặt nhỏ liền kéo xuống. Ta trước đó thăng đẳng cấp cũng bị mất. 4 trang bị hiện tại một kiện đều không cách nào dùng. Lại thêm trước đó trang bị cũng đều đổi. Hiện tại bản cô nương đã hết. Cái từ này dùng có chút quá mức. Người tốt nhất mặc quần áo đâu? Làm sao lại hết? Nguyên Thần Phi còn không nói gì. Hạ Ngưng nói, đừng nóng vội. Ta giúp ngươi tuyển một kiện truyền thuyết vũ khí. Ban đầu Hàn Phi Vũ có thể là người thứ ba. Nhưng bởi vì bị Nhu Hoa dùng xong 3 vạn quân công nguyên nhân, cho nên hắn danh từ cũng rơi xuống. Ngược lại là Hạ Ngưng thăng tới, dùng 4.000 tích phân thu hoạch được thứ ba. Pháp thần liền là Nghiêu Bức. Mặc dù thăng cấp đạo cụ phần lớn cho Lý Chiến Quân sơ lục, nhưng giết địch cống hiến vẫn là cao nhất. Người thứ ba có khả năng đạt được một kiện truyền thuyết trang bị. Hạ Ngưng biết Nhu Hoa sau khi trở về không có trang bị dùng, cho nên giúp nàng đổi một thanh truyền thuyết cấp dao găm. Không nghĩ tới tiểu nha đầu vừa trừng mắt, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Nàng ban đầu nghĩ kiếm cớ quỵt nợ, không nghĩ tới Hạ Ngưng hảo tâm lại làm cho nàng không có cách nào ăn vạ. Hạ Ngưng cười nói, liền là không cho phép ngươi quỵt nợ. Nhu Hoa giữ dàn đáp lễ, ai cần ngươi lo, bất quá vẫn là nói, chờ đổi thần tệ quay đầu cho ngươi. Quỷ hẹp hòi, Nguyên Thần Phi đâm đâm nàng, lòng dạ hẹp hòi, ngươi thích cho hay không? Ngược lại ta hiện tại cũng không thiếu. Ồ, Nhu Hoa hưng phấn hô quát lên, nhỏ duỗi tay ra đối Hạ Ngưng nói, lấy ra. Vừa nghe đến không dùng xong tiền, ngươi liền lại vui vẻ. Hạ Ngưng cho nàng cái khinh khỉnh, tiện tay ném cho nàng một cây chủy thủ. Kịch độc chi nhận, cấp 40, truyền tống phẩm chất, lực công kích 360, có được đặc tính một độc lưỡi đao. Mục tiêu công kích sau tạo thành cường lực độc tố tổn thương. Mỗi giây tổn thất sinh mệnh 10 điểm, kéo dài 20 giây. Nên độc tính hiệu quả có thể chồng chất nhiều nhất 5 lần. Có được đặc tính 2 độc chết, làm ngươi sử dụng gai độc kỹ năng lúc, độc lưỡi đao hiệu quả gấp bội. Có được đặc tính 3 ẩn độc, làm độc tố của ngươi trú vào mục tiêu trong cơ thể lúc, ngươi có khả năng lựa chọn ẩn mà không phát, làm mục tiêu không thể nhận ra cảm giác. Sử dụng này kỹ năng nhất định phải có được ám năng xâm nhập. Có được đặc tính 4 ám năng, làm ngươi sử dụng ám năng lúc bộc phát, hết thảy rót vào chi độc tố có bùng nổ hiệu quả. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra chỗ có độc tố tổn thương. Người ám năng xâm nhập đẳng cấp càng cao, người có thể ẩn giấu độc tố thì càng nhiều. Này là một thanh triệt để đuôi dùng độc làm chủ vũ khí. Trước hai loại đều là gia tăng độc tính, nhưng chân chính đáng sợ vẫn là thứ ba cùng loại thứ tư kết hợp. Nó có thể đem nguyên bản kéo dài tính tổn thương trực tiếp chuyển thành tính bùng nổ tổn thương. Kéo dài tính tổn thương tổng tổn thương bình thường đều so tính bùng nổ tổn thương cao hơn. Đang kéo dài tổn thương tổng giá trị không đổi tình huống dưới chuyển thành bùng nổ, uy lực liền rất mạnh. Tỉ như độc lưỡi đao như người bình thường tổn thương là đơn lần 200 điểm tổng tổn thương. 5 lần chồng chất liền là 1.000 điểm. Độc chết kỹ năng gấp bội liền là 2.000 điểm thương tổn. Một thoáng bạo phát đi ra, so lôi thần pháo công kích đều mãnh liệt. Lôi thần pháo có thể là 52 cấp thần thoại phẩm chất. Cầm cây đao này, Nhu Oa cũng là vui vô cùng. Hạng tư là Lý Chiến Quân. Cái tên này thăng cấp đạo cụ sử dụng lượng gần với Nhu Oa. Mà lại bởi vì đã có hai lưỡi búa, lại không am hiểu sử dụng hạt giống hoa nguyên nhân, cho nên giống như Hạ Ngưng, cũng không có làm cái gì hối đoái. Cứ như vừa trở về, tên thứ năm là Sơ Lục, làm chiến đấu mục sư. Hắn lần này chiến trường biểu hiện cũng không tầm thường. Nhạc Xương thứ sáu, Mộ An Sơn thứ bảy, Chương Trình thứ tám, đến mức Lưu Ly cùng Hàn Phi Vũ, thì đều rơi vào 20 tên bên ngoài. Này đến không phải bọn hắn yếu, mà là bởi vì Lưu Ly cùng Hàn Phi Vũ cơ hồ đem quân công đều tiêu hết. Chỉ còn nhiệm vụ tích phân, Hàn Phi Vũ là nắm tất cả quân công đổi tượng thần trùy cùng phá công trùy làm khoa. Học kỹ thuật trang bị khắc tinh, bản thân lại mang có nhất định khoa học kỹ thuật thuộc tính. Cho nên bị Hàn Phi Vũ muốn đi qua nghiên cứu, đến mức Lưu Ly, hòa thần giới cũng thuộc về tự nhiên. Lưu Ly có ưu thế về địa lý, biểu hiện kỳ thật vô cùng xuất sắc. Nguyên bản tích phân chỉ ở Lý Chiến Quân phía dưới, này hay là bởi vì nàng không dùng bao nhiêu thăng cấp đạo cụ nguyên nhân. Thế nhưng trở về lúc, nàng nắm hết thảy quân công đều hối đoái thành hạt giống hoa. Hết thảy mang về 5 loại hạt giống hoa: Ngọc Nhan Hoa, Tô Thần Hoa, Thanh Tâm Hoa, Ngự Phong Hoa cùng Cự Lực Hoa. Ngọc Nhan Hoa thị phi chiến đấu hạt giống hoa. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ bài tiết một giọt mật hoa. Dùng ăn nên mật hoa, có thể người sử dụng trong vòng một năm không sẽ già yếu. Nhiều nhất có khả năng sử dụng 10 lần. Đây là nữ nhân thích nhất, cho nên Hạ Ngưng, Nhu Oa liền liền Nhạc Xương đều cổ động Lưu Ly muốn đóa hoa này. Nàng cũng liền trở thành Lưu Ly lựa chọn hàng đầu. Tô Thần Hoa cũng không cần nói rõ lý do, có thể để cho địch nhân dã rời vô lực. Hắn thực lực lượng bản chất sẽ không giảm xuống, liền là khuyết thiếu chiến ý, lực lượng phát huy độ giảm mạnh. Thanh Tâm Hoa khắc chế tâm trí, thoạt nhìn Lưu Ly rất có cùng Nguyên Thần Phi đối nghịch đến cùng ý tứ. Rõ ràng quan tâm Nguyên Thần Phi, trong tay lại nhất định phải có thể khắc chế hắn đồ vật. Ngự Phong Hoa gia tốc, Ưng Đức không cần cái này. Thế nhưng Hùng Đức có sức mạnh thiếu tốc độ, Ngự Phong Hoa có thể để bù đắp không đủ. Cự Lực Hoa tên như ý nghĩa, tăng cường tự thân lực lượng. Hùng Đức ban đầu liền lực lượng mạnh mẽ, lại thêm cái này thì càng mãnh liệt. Lưu Ly là tự nhiên chi thần thân thuộc, trước đó trải qua Ensa tăng lên lúc đi cũng là tự nhiên con đường, cho nên nàng là duy nhất có khả năng như người bình thường sử dụng hạt giống hoa, mà sẽ không đem nó biến thành hàng dùng một lần. Ngoài ra liền là Độc Nhãn Cự Nhân, dựa theo chư thần nhiệm vụ, chỗ có sinh mệnh chiến lực vô phương mang về, cho nên Hàn Phi Vũ đem này chút Độc Nhãn Cự Nhân giao cho Hoa Thần Tộc. Sau đó Độc Nhãn Cự Nhân thông qua dị giới chi môn tiến vào. Bất quá Hàn Phi Vũ cũng không dễ an bài này chút độc nhãn cự nhân. Dù sao độc nhãn cự nhân mặc dù nhận hắn làm chủ, cũng không thuộc về tại hệ thống phán định. Hàn Phi Vũ coi như về sau làm nhiệm vụ cũng không có khả năng mang theo bọn hắn. Cho nên cuối cùng quyết định chuyển giao cho quốc gia. Quốc gia vì thế chuyên môn thành lập một cái độc nhãn cự nhân doanh địa. Ngoại trừ bộ phận này tiền lời bên ngoài, còn có một cái đại đầu tiền lời liền là địa tinh bí khố. Dựa theo chư thần nhiệm vụ quy tắc, theo địa tinh tộc bên trong lấy được tài nguyên tính tiền lời không cần thanh toán quân công đại giới, cho nên mọi người tại cướp sạch địa tinh bí khố về sau, cũng xem như kiếm một món lớn. Bất quá bởi vì là tài nguyên tiền lời, phần lớn vẫn là dùng ra bán tiền. Tại là có người bắt đầu nhắc nhở mọi người, trước đó thiếu nguyên thần phi nợ có khả năng cân nhắc trả. Mọi người liền cùng một chỗ thở dài, trách không được nguyên thần phi không đi bí khố đâu. Tình cảm tại chỗ này đợi lấy, bất quá cuối cùng chẳng qua là cười ha ha một tiếng. Đi ra nhiệm vụ nhiều, cũng là càng ngày càng không quan tâm được mất vấn đề. Lần này dị giới nhiệm vụ, ngoại trừ chiến lợi phẩm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cho mọi người chỉ tên sự phát triển của tương lai hướng đi. Nguyên thần phi không nữa truy cầu kỹ năng số lượng, mà là thành lập được dùng thuật thôi miên làm hạch tâm, hỗn hợp siêu thoát kỹ làm thủ đoạn phương thức chiến đấu. Nhu Oa cũng triệt để lao tới tại ảnh thứ một đòn giết chết con đường lên. Lưu Ly tự nhiên chi đạo càng thêm tinh thông. Lý Chiến Quân, Mộ An Sơn bởi vì thăng cấp đạo cụ nguyên nhân, cũng đối riêng phần mình phương thức chiến đấu có khắc sâu hơn lý giải. Đồng dạng còn có khắc sâu lý giải liền là Sơ Lục. Dùng một cái mục sư nghề nghiệp, nghiền ép võ tăng, mặc dù chỉ là cái hơn 40 cấp dưa cải, nhưng vẫn là nhường Sơ Lục thấy to lớn lòng tin. Ngoài ra nguyên thần phi nắm cái không gian kia vòng tay cũng cho Sơ Lục. Duy nhất tỉnh tỉnh mê mê đại khái liền là Nhạc Xương. Nàng thích hoa thần giới, nhưng không phải là bởi vì thu hoạch nhiều ít, mà là tại cái kia mảnh mỹ lệ trên đất, nàng cảm nhận được rất nhiều mới lạ tốt đồ chơi. Đến mức chương trình, tất cả mọi người nhìn ra, cái này bảo tiêu tựa hồ còn không có theo thân phận của mình bên trong đi tới. Tại trở về sau, y nguyên cùng sau lưng Nhạc Xương, bất quá hai người này cũng tính phối hợp. Chương trình là mặt khờ mà tâm tuệ, mà Nhạc Xương thì là tâm khờ, ếch, mặt cũng khờ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.